Anh đang buồn với thầy nha. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Thiên Văn Đại Tịnh Phật. Kính chào Chư Tôn Đức có mặt trong trung Pháp Cú. Thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Sau một tháng dân y ở tại Việt Nam, chúng tôi đã nghỉ ở trung tâm Pháp Cú, không có giảng. Hôm nay thì chúng tôi bắt đầu lại chúng tôi cũng đang chờ đợi. Nếu mà trong trung im lặng thì chúng tôi sẽ nghỉ luôn, nhưng mà không ngờ sư cô Như Pháp sau khi từ Việt Nam về, cô đã gọi điện và thỉnh thỉnh giảng. Chúng tôi nhận lời, chúng tôi sẽ bắt đầu sinh hoạt lại. Chúng tôi tiếp tục học cái chương ba pháp, pháp là chi, bài số 84. Chương này chúng tôi được nghe nói về ba hạng người xuất hiện ở đời đem lại lợi ích an vui cho nhiều người, cho đời, cho chư thiên và nhân loại. Chúng tôi đã nghe bài kinh được đọc. Bây giờ chúng ta đi thẳng vào cái ý nghĩa đó. Ba hạng đó chính là Đức Phật, một vị chứng đẳng chánh giác xuất hiện ở đời. Chư vị A-la-hán thinh văn là những vị đã được giải thoát, là những bậc lậu tận, đệ tử của Đức Phật. Các ngài cũng có mặt ở đời vì lợi ích cho chúng sanh, đem lợi ích cho chúng sanh. Còn hạng người thứ ba đó, tức là hạng đệ tử Đức Thế Tôn bậc hữu học, đa văn, nghiêm túc giới luật, vẽ cũng thuyết pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, với văn với nghĩa cụ túc. Đó là cũng là hạng người đem lại lợi lạc cho nhiều người, cho chư thiên và nhân loại. Ở đây thì chúng cũng biết rằng Đức Phật vì chánh đẳng chánh giác, ngài xuất hiện ở đời do cái hạnh nguyện cao quý từ khi ngài còn là một vị Bồ Tát tu pháp Ba La Mật, bậc hạ, bậc trung, bậc thượng, với cái chí nguyện tự mình giải thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi và tuyên thuyết về con đường đưa đến sự chấm dứt luân hồi cho chúng sanh nào hữu duyên được nghe, được hiểu chân lý, chân lý. Cho nên sự xuất hiện của Đức Phật ở trong thế gian này là đem lại hạnh phúc an lạc cho chư thiên và nhân loại. Thực sự sự có mặt của vị chánh đẳng chánh giác ở trong thế gian là một điều hạnh phúc cho chúng sanh. Vì sao vậy? Bởi vì cái đạo lộ đưa đến giải thoát, cái con đường đó mà chư Phật ở trong quá khứ ngài cũng đã từng, các ngài cũng đã từng mở lối, nhưng rồi trải qua một thời gian khi mà các đức Thế Tôn ấy viên tịch đến bàn thì chân lý, tức là cái đạo đạo lộ giải thoát bị lấp đi theo thời gian, chúng sinh sống ở trong cái sự vô minh, sống trong bóng tối, không có biết được cái gì là chánh, cái gì là tà, cái gì là đau khổ, cái gì là nhân, nguyên nhân đem đến sự đau khổ và sự diệt khổ, con đường đến sự diệt khổ họ không biết. Thế nên tiếp nối cái truyền thống của chư Phật thì Đức Phật Gotama, bậc đạo sư của chúng ta, ngài đã xuất hiện vào cái thời kỳ mà tuổi thọ chúng sanh trên dưới 100 tuổi cũng còn đủ cái trí tuệ để có thể lãnh hội được chân lý. Từ ngay khi đó Đức Phật đã xuất hiện ở đời, từ thiên cung Tôn Sức Tá đâu xuất là Bồ Tát giáng trần sanh tại xứ Trung Ấn, xứ Sức Tá, kinh đô Kapila Quá Thú, Ca Tỳ La Vệ, là con của vua Xuất Thôn Đánh Đá và hoàng hậu Mahapaya. Đến rồi khi lớn lên, Bồ Tát tức là Thái tử Siddhartha ngài đã chứng kiến được một người già, một người bệnh, một người chết và một vị tu sĩ thoát tội, và ngài lập chí hướng, ngài khởi lên cái lý tưởng là phải đi tìm cái chân lý để thoát khỏi sinh già bệnh chết này. Và Ngài đã trở thành một vị sa môn. Thật đầu thì Ngài thử hành cái pháp môn khổ hạnh bằng cách này, bằng cách kia, nhịn ăn, nhịn uống, hành sát khổ thân, chỉ mong tìm được chân lý. Nhưng mà sau 6 năm khổ hạnh thì Ngài đã thấy cái khổ hạnh là vô ích. Một vị xuất gia đời dưỡng thì càng vô ích nữa. Do đó cho nên Ngài đã đi theo cái con đường trung đạo Paccima Patipada và thành tựu quả vị A-la-hán chánh đẳng giác. Từ đó Ngài thuyết pháp độ đời sự xuất hiện của Đức Phật. Ở thuộc chú giải nói rằng như là một người đem lại ánh sáng cho người mù, đem lại thính giác cho người điếc, đem lại lời nói cho người câm. Ngài tuyên thuyết về giáo lý, giáo pháp như là thức ăn cho người lớn và sữa cho em bé. Có nghĩa là giáo pháp Đức Thế Tôn thuyết thế cơ khí lý phù hợp với từng trình độ của chúng sanh. Nhưng mà những chúng sanh mà hữu duyên đó, dầu cho có những vị sa di mới có 7 tuổi thôi cũng vẫn chứng được quả vị giải thoát lâu tận. Còn những vị trưởng thành mà xuất gia tỳ kheo thì nhiều vô số. Hướng dẫn là bậc xuất gia mà ngay cả hàng tại gia cư sĩ là những cận sự nam cận sự nữ cũng thấm nhuần với giáo pháp Đức quả tu được quần tư đà hàm a na hàm. Thậm chí có một vài vị cư sĩ tắc a la hán như là Quan Đại Thần Sân Thí hoặc là như vua Tịnh Phạn Xuất Thô Đánh Á. Nhưng mà Đức A La Hán xong thì các vị đó phải viên tịch liền, nếu không có xuất gia. Nhìn chung lại thì sự xuất hiện của Đức Phật đã đem lại ánh sáng cho đa phần, cho đa số chư thiên và nhân loại, ánh sáng chân lý. Khi mà Đức Phật chưa xuất hiện ở đời thì chúng sanh chống sống trong sự vô minh, thân làm ác, khẩu làm ác, ý làm ác, rồi họ phải chịu cái quả nghiệp của thân ác, khẩu ác, ý ác nghiệp đó, tái sanh vào những cảnh giới khổ đau, bí tắc cái con đường thiện thú thiên giới là con người của trời, của phẩm thiên. Nhưng khi Đức Phật đã tuyên thuyết về giáo lý thì nhờ đó những chúng sanh hữu duyên đó họ bắt đầu hiểu ra chánh pháp, hiểu ra cái con đường giác ngộ, con đường giải thoát, nên họ đã bỏ giữ lầm lầm và cuối cùng đạt đến cứu cánh của đời sống phạm hạnh. Như chúng ta biết rằng là Tướng Cướp Angulimala, một người có đầy tham vọng và sát hại không biết bao nhiêu là sanh mạng, là 999 người. Còn một người cuối cùng đủ 1000. Ngày hôm ấy Đức Thế Tôn Ngài đã xuất hiện kịp thời để tránh cho Angulimala sát hại mẫu thân đi gần tới và nhờ vậy Angulimala đã không phạm ngũ nghịch đại tội để giết mẹ, tránh được đại nghịch tội đó. Angulimala xuất gia ngừng Phật, chứng quả A La Hán, kết thúc cái vòng sanh tử luân hồi. Nếu mà không có sự xuất hiện của Đức Phật ở đời thì Angulimala đã bị nung nấu trong địa ngục không biết bao lâu. Rồi những người nô lệ phải chấp nhận với số phận đen tối của họ ở cái giai cấp cùng ninh, không thể ngất đầu lên được. Thế nhưng nhờ có ánh sáng Phật Pháp mà Đức Thế Tôn đã tuyên thuyết, một số người giai cấp nô lệ họ đã xuất gia và trở thành những vị A-la-hán. Và một số người ở giai cấp thấp, họ nhờ nghe được pháp, họ chứng được đạo quả, tu được quần, họ cải thiện cái đời sống của họ, họ thoát khỏi cái sự kỳ thị chủng giai cấp, họ sống được an lạc, tạo các việc lành và sau khi mệnh trung được sanh được cõi trời, vân vân. Nhiều và rất nhiều những trường hợp ở trong kinh điển mà chúng ta đã đọc qua đó, để chúng ta thấy rằng, chúng ta hiểu rằng là sự xuất hiện của hạng người như Đức Chánh Đẳng Chánh Giác đã đem lại hạnh phúc vô lượng cho tất cả chúng sanh. Những hạng người thứ hai đó, thưa quý vị, nói là những đệ tử ưu tú của Đức Phật, những vị thánh phật A La Hán. Sau Đức Phật có những vị A La Hán xuất hiện ở đời, sau khi việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, vị ấy đã đoạn tận bộ lậu hoặc phiền não, chấm dứt sự tái sanh và người noi theo dấu chân của Đức Phật để đi quần pháp. Một mình Đức Thế Tôn thì không thể, Ngài đi hết tất cả các nơi, cho nên có những vị như là tôn giả Sariputta, tôn giả Moggallana, tôn giả Nuruddha, tôn giả Mahakasapa và nhiều vị tôn giả khác, những vị thánh phật A La Hán các ngài đã đi hộ pháp. Lần đầu tiên khi mà Đức Phật ngài thuyết pháp độ năm vị đạo sĩ Con Đại Giác Kiều Tần Như, xong rồi ngài tiếp độ Giá Xá và 54 người bạn của Giá Xá nữa, tất cả đều trở thành A-la-hán. Ngay trong lúc đó, thế gian có 61 vị A-la-hán ngoài Đức Phật, thì 60 vị A-la-hán kia là hàng Thinh Văn đệ tử. Khi đã có được 60 vị A-la-hán đó rồi, thì Đức Phật ngài đã ra cái thông điệp quảng pháp: này các tỳ kheo, ta và các ngươi đã thoát khỏi 70 ác ma, đã vượt qua trùng dương nguy hiểm, đã đạt đến cứu cánh giải thoát. Hãy mỗi người một ngã để tuyên thuyết giáo pháp thanh tịnh, toàn hảo đoạn đầu, toàn hảo đoạn giữa, toàn hảo đoạn cuối, vì lợi ích cho chúng sinh, vì an lạc cho đời, vì cái sự hạnh phúc cho chư thiên và nhân loại. Bắt đầu từ đó, chư Thanh Văn đệ tử Phật mỗi người một ngã, tại địa phương này đến địa phương khác, nơi nào các ngài đi đến, các ngài đã đem lại cái ánh sáng chân lý cho họ, cho chúng sinh. Và nhờ như vậy mà những chúng sinh đã thoát ly khổ ải, do nhờ hiểu pháp, thực hành theo pháp rất nhiều, thưa quý vị. Chúng ta mới nói rằng cái hạng người thứ hai là hạng người xuất hiện ở đời đem lại hạnh phúc cho nhiều người, an lạc cho nhiều người, là như vậy. Sau khi Đức Thế Tôn người viên tịch, 3 tháng sau, trưởng lão Thánh Tăng Mahakassapa là ngài Đại Ca Diếp, ngài đã triệu tập 500 vị A-la-hán những trùng thuyên Phật ngôn, lời dạy của Đức Phật. Những trình giữ giáo pháp đã được thiết lập cho tồn tại trong thế gian vì lợi ích cho đời. 100 năm sau, 1.000 vị A-la-hán, 700 vị A-la-hán tụ họp lại tại thành Wesley để được chấn chỉnh những cái luận điệu sai lạc của nhóm Quách Chi Bồ Tát, và các ngài một lần nữa trùng tuyên kết tập kinh điển, lời dạy của Đức Phật, cho giữ được cái bản sắc nguyên thủy của Phật ngôn, đem lại lợi ích cho đời, cho hậu sinh. Rồi 250 năm sau, ở tại Pataliputta, cũng lại trong ấn dưới thời vua Asoka vua dục, 1.000 vị A-la-hán chủ tọa là ngài Mokkali Puttattissa, một cái liên viên. Cái vị Thánh Tăng A-la-hán đó đã tiếp mặt kinh điển. Mà tuân tụng Phật ngôn. Mà phân ra làm ba tạng, tạng kinh, tạng luật và tạng diệu pháp. Cho đến 1000 năm sau thì ngày kết tập lần thứ tư, nhưng mà lần này thì không có các vị thánh A-la-hán, thì những vị phần tăng đa văn, những bậc hữu học đa văn đã kết tập. Rồi lần thứ năm, lần thứ sáu cũng vậy, nhưng mà đã có sẵn cái nền tảng kinh điển, thì các ngài chỉ cái việc là tuân thủ và hứa hẹn với nhau là để gìn giữ truyền thừa. Cho nên giáo pháp mà được tồn tại cho đến ngày hôm nay đó là do nhờ chư tăng mà khởi đầu, là chư vị thánh tăng A-la-hán. Đó là vì lợi ích cho đời. Rồi, thưa quý vị, cái hạng người thứ ba đó, tức là hạng đệ tử Phật mà đang trên con đường đi đến sự giải thoát, gọi là bậc hữu học đa văn, nghiêm túc giới hạnh. Thì hạng hữu học này cần phải được hiểu trước hết. Bậc hữu học ở đây xê khô là ám chỉ cho những vị thánh tu được quần tư đà hàm, a na hàm. Những vị đó là những bậc, nếu là bậc đa văn, văn nghĩa cụ túc, các vị cũng tuyên thuyết về giáo pháp của Đức Phật, đem lại lễ cho người, cho đời. Nhưng hữu học đang trên bước đường tu tập đó, thì còn có một hạng nữa gọi là Kalajana, vô thức trình nô là hảo phàm phu. Tức là những vị tỳ kheo, những tỳ kheo ni, những sa di, sa di ni, những sự nam cần sự nữ, còn phàm nhân, nhưng mà có học hiểu về giáo pháp. Chính các vị đó đã truyền thừa cái truyền thống kinh điển nguyên thủy của Đức Phật. Vị đó tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác để gìn giữ cái truyền thống giáo pháp và thuyết giảng, hướng dẫn cho người cư sĩ biết giáo pháp và tu tập, như chư tăng ngày hôm nay chẳng hạn. Bởi vậy nếu Đức Phật đã viên tịch, các vị A La Hán đã vắng bóng và các bậc thánh hữu học không còn nữa, thì những hạng phàm phu hữu học đa văn, những vị tân chân chính đó cũng là hạng người đem lại lợi ích cho đời, đem lại hạnh phúc cho đời, vì các ngài đã tuyên thuyết về giáo pháp y cứ trên tâm tạng kinh điển mà các ngài giảng giải cho hàng Phật tử cận sự nam cận sự nữ nghe. Những người chưa có niềm tin thì các ngài giảng giải và cái cách tu hành của các nghiêm trang sẽ làm cho người chưa có niềm tin họ khởi lên niềm tin. Và những người đã có niềm tin rồi thì cái niềm tin đó càng thêm tăng tiến. Cái vấn mà là do nhờ họ được nghe pháp. Chỉ cho đến khi nào mà các vị tỳ kheo học pháp sai lạc với văn với nghĩa, và nếu như học pháp mà đúng với văn với nghĩa trong tâm tạng kinh điển, nhưng mà các vị không chịu đi hoằng pháp hoặc là không khích lệ cho những người khác hoằng pháp thuyết pháp, thì lúc đó là chánh pháp mới biến mất. Mà đến khi chánh pháp biến mất ở thế gian này thì đó là cái sự thực hành cho quần chúng, cho chư thiên và nhân loại. Thưa quý vị, khi mà chúng ta đọc cái bài kinh này thì chúng tôi mới thấy rõ rằng tại sao Đức Phật Ngài thuyết trong Pháp Kinh, Pháp Cú Kinh Sukho Puthanupappado, hạnh phúc thay sự xuất hiện của một vị Phật, Sukha Sattamadesana, hạnh phúc thay chánh pháp được thuyết giảng, Sukha Sankhasasamaggi, hạnh phúc thay nhân chúng hòa hợp. Samakkanathabosukho, hạnh phúc thay là tính chúng đồng tu tập theo giáo pháp. Cuộc đời này có quá nhiều cái sự đau khổ, và chúng ta nếu là những người có trí tuệ, có niềm tin với Phật pháp, thì chúng ta nên tìm cho mình một cái lối thoát khỏi sự đau khổ đó. Không nên lần hợp trong cái địa khổ trầm lưng và tái sanh diễn đi diễn lại hoài hoài ở trong kiếp sống này. Mà chúng ta còn là phàm nhân thì chúng ta biết được cái con đường đi là chúng ta nhờ cái ngọn hải đăng lên lên trên biển cả, biển Trầm Luân đó, mà chúng ta biết được bến bờ để chúng ta neo đậu vào, chúng ta đi vào bến bờ chúng ta neo đậu an toàn là do nhờ ngọn hải đăng. Cái ngọn hải đăng đó chính là Đức Phật, ngọn hải đăng đó chính là giáo pháp, ngọn hải đăng đó chính là tăng chúng. Niềm tin của người Phật tử chúng ta phải luôn luôn kiên định. Vĩnh trú, không có dao động. Ở đây, nếu là một người có trí tuệ, cần phải giữ vững niềm tin để tam bảo Đức Phật giáo pháp và tăng chúng, phần tăng và tính tăng, để chúng ta nương theo đó là nương theo ngọn hải đăng đó để chúng ta đi, chúng ta không có bị va chạm vào đá ngầm nguy hiểm, hay là không có đi lạc lối ra xa ra khơi, chúng ta biết đâu là bến là bờ giải thoát. Tất nhiên cái buổi đầu á thì chúng ta phải mất cái niềm tin nên Đức Phật rơi giáo pháp là nơi tâm chúng, nhất là niềm tin nơi Đức Phật. Nên chúng ta noi theo cái dấu chân đó mà chúng ta đi. Nhưng khi mình chúng ta vào cuộc hành trình thì tự mình phải nỗ lực, chứ không phải chúng ta đặt niềm tin luôn. Và chúng ta trông chờ Đức Phật cứu rỗi chúng ta, không phải như vậy. Đức Phật Ngài tuyên bố rằng Akhataro Tathagata Tâm Hi Hi Chăng Atapang, chỉ là người chỉ đường, còn sự nỗ lực đi là chính do các ngươi, chứ không phải là chúng ta nghe nói như vậy chúng ta chỉ đặt niềm tin xuống nơi Đức Phật. Và chúng ta cần thực hành tu tập những cái thiện pháp, cái điều không được. Đức Phật này cũng dạy rằng này các tỳ kheo, nếu một người chỉ có niềm tin suông mà không có tu tập về chánh quyền, tứ quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền, không có phát triển thiền chỉ, thiền quán, thì người đó không có cái khả năng đắc chứng đạo quả Niết Bàn. Niềm tin nơi tam bảo cần thiết, nhưng mà cần thiết ở trong cái giai đoạn đầu khi mà chúng ta sinh cơ thôi. Khi chúng ta còn đang lênh đênh ở ngoài khơi đó, trong đêm tối tối mịt, thì chúng ta phải có niềm tin nhắm vào cái ngọn hải đăng ở xa đó mà chúng ta đi tới. Nhưng mà khi chúng ta đã định hướng được rồi thì lúc bây giờ mình phải ra sức để chúng ta chèo bơi đi vào bờ, cái việc tu tập của Phật. Và ý nghĩa này sẽ có một lúc chúng ta học tới ở trong rung có cú, trong rung lớp Phật pháp của tâm má về cái môn học Pali Pháp Cú, chúng ta sẽ có học tới. Ở đây chúng tôi chỉ nói đại khái như vậy để cho các Phật tử chúng ta hiểu. Nhưng mà trở lại vấn đề thì chúng ta cần phải biết rằng sự xuất hiện của Đức Phật đem lại lợi ích cho chúng sanh, sự xuất hiện của chư vị A-la-hán cũng đem lại lợi ích cho chúng sanh, và sự xuất hiện của hạng người hữu học đệ tử Phật là các bậc thánh hảo phàm phu hữu học đa văn, những vị đó cũng đem lại lợi ích cho chúng sanh bằng là cả tiên thuyết về giáo pháp. Và chúng ta cũng nên nhớ rằng là Sufasta Vacha, Phật ngôn được khéo thuyết giảng, Vana Quan Tăng có sắc. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có thực hành theo đó thì chúng ta biết cái giáo pháp này như bông hoa có sắc mà không có hương, mà ở cái giáo pháp này chúng ta có thực hành sạch chúng ta tu thì chúng ta mới có kết quả sập phạm phạm là hồ thị sập phạm là hồ thị. Bởi vì chúng ta chỉ đặt nền trên suông, đi đâu chúng ta cũng nói rằng tôi tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin Tam Bảo, nhưng mà chỉ tin như vậy không chưa đủ, chúng ta phải thực hành nữa kìa. Thì như vậy cái niềm tin đó nó mới trở thành hiện thực, là cái sự an lạc, chứ không phải là sự xuất hiện của Đức Phật, của chư vị Thánh Tăng, hay là chư vị Hữu Học. Ngài chỉ xuất hiện mà chúng ta ở gần kề mà chúng ta không thực hành theo giáo pháp đó, theo lời dạy thì chúng ta đâu có được lợi gì, không được lợi gì. Cho nên chúng ta phải hiểu là khi mà chúng ta có Đức Phật xuất hiện ở đời, có giáo pháp, có tăng chúng xuất hiện ở đời, nhưng mà chúng ta phải có sự thực hành theo lời dạy đó chúng ta mới có kết quả, chứ không thể nào mà chúng ta chỉ có cái niềm tin suông rồi chúng ta hưởng được ân huệ đó. Như chúng ta thấy thời Đức Phật, Đinh Hoa Tăng đã tán, Sunakha đã tán, là những vị tỳ kheo đã xuất gia vào trong giáo pháp nhưng mà lại có tâm chống đối với Đức Phật thì cuối cùng phải bị rơi, phải bị sanh vào địa ngục. Chứ đâu phải là ta nói sự xuất hiện của Đức Phật ở đời là đem lại lợi ích cho chúng sanh hết đâu. Chúng sanh nào mà có cái lòng tin, có cái sự hoan hỷ thích thú với giáo pháp mà Đức Thế Tôn tuyên thuyết và thực hành theo thì chúng ta mới thoát khỏi cái sự khổ đau, chứ không phải là có Đức Phật xuất hiện ở đời để ta chỉ lại lại sáng lại trưa lại chiều lại tối chúng ta quỳ chúng ta lại xong rồi chúng ta cầu nguyện van xin lại cứu rỗi, thì cái chuyện này không thể nào có được cái sự lợi ích cho chúng ta. Chúng ta phải nhớ về ngay cả trong thời Đức Phật ở sát bên chùa Chetavana, nơi mà Đức Phật Ngài đã đi về 19 lời an cư kiết hạ ở đó. Thế mà ở sát bên chùa có một con tên đồ tể tên gọi là Chun Đá, đồ tể Chun Đá là người mà sống bằng cái nghề mổ heo, giết mổ heo. Ông ta sống bằng nghề đó đã lâu năm, chúng ta chưa hề biết, mặc dù có Đức Phật xuất hiện ở đời, có giáo pháp, có tâm chúng, nhưng mà ông ta không hề biết đấy. Ông ta cứ làm cái nghề để mà sống. Trong những ngày giờ cuối cùng của ông ta đó, do cái quả nghiệp ác, cái hiện báo nghiệp khởi lên, ông ta phải đau đớn, rên xiết, kêu la như là cái tiếng heo tập huyết, bị tập huyết vậy. Đứng nói với một số vị tỳ kheo đi khất thực, đi nghe nghe cái tiếng la hét như thế, tưởng rằng là ông đồ tể trên đá này cứ là quyết các con heo từ sáng cho đến chiều, Nhưng mà qua 7 ngày đó thì không còn nghe tiếng kêu nữa. Các vị tỳ kheo về bạch Đức Phật: hôm rày trong 7 ngày qua chúng con đi ngang nhà của ông Chu Đá, nghe tiếng heo tập huyết mà hôm nay thì không nghe nữa. Đức Phật nói không phải là tiếng con heo bị tập huyết, cái đó là tiếng kêu la của ông Chu Đá. Mà nay ông ta đã chết, đã sanh xuống địa ngục rồi. Thì chúng ta thấy rõ ràng là ở đây không phải đơn giản mà chúng ta sống ở trong cuộc đời này. Chúng ta cuộc đời có Đức Phật xuất hiện, có giáo pháp xuất hiện, có tăng chúng xuất hiện mà chúng ta được lợi ích đâu. Mặc dù Đức Phật đã nói có 3 hạng người đem lại lợi ích cho đời là đức chánh đẳng giác giác, đức A La Hán thịnh văn, thịnh văn giác, hay là những bậc hữu học tri thuyết về giáo pháp. Nhưng chúng ta muốn có lợi là chúng ta phải thực hành theo cái giáo pháp đó bằng cách là chúng ta nghiêm túc kính cẩn để nghe, để lắng nghe, nghe rồi chúng ta thuộc lòng giáo pháp, rồi chúng ta suy nghĩ về giáo pháp, rồi chúng ta thể nhập tri kiến, ứng dụng giáo pháp vào trong cuộc sống của chúng ta, tránh các cái điều ác và thực hiện các việc lành và trau dồi tâm trong sạch thì chúng ta mới được sự an vui. Hôm nay thì trở lại sinh hoạt ở trong room Pháp Quân Kinh, chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua cái bài kinh 84 chương 3 bài chi. Đến đây thì cũng vừa với thời gian chi pháp. Kính chúc Chư Tôn Đức và quý vị Phật tử chúng ta luôn được sự an vui và tu hành tinh tấn theo giáo pháp của Đức Phật để chúng ta có sự lợi ích, sự an lạc lâu dài. Nam mô Bổn Thầy. Kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phước báo cho rừng.